Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi gia đình gặp nạn, cha, mẹ và các huynh trưởng dường như rất coi trọng chuyện kết hôn. Họ cũng xem hai chữ chân tâm là vô cùng quan trọng. Mẹ đã nói nhất định phải đi, ta đành chịu. Trong nhà ngoài mẹ ta ra không ai đi cùng ta, nhưng hoàng hậu nương nương lại chỉ mời những tiểu nương tử và lang quân chưa kết hôn. Mẹ của ta dặn dò trăm nghìn lần rồi giao phó ta cho ba vị huynh trưởng. Năm nay mưa thu nhiều, lất phất mãi không dứt, người ta cứ như muốn mốc meo cả da. Chỉ là ngày hôm đó lại là một ngày đẹp hiếm có, trời thu trong xanh, gió thu đắc ý chăng. Hoàng hậu chọn một trang viên ngoại ô, nghe nói là của hồi môn của nàng, nhưng mẹ ta nói xuất thân của hoàng hậu không tốt, trang viên này có lẽ là bệ hạ ban cho nàng. Mẹ ta nói bệ hạ đối xử với hoàng hậu, quả thực có vài phần chân tâm. A tỷ nói chân tâm là thứ khó cầu nhất trên đời này. Tiệc thưởng hoa do hoàng hậu nương nương tổ chức, các cô nương và lang quân có thể đến ở Đông Kinh Thành chắc hẳn đều đã đến. Dù nhiều người ta không quen, nhưng một trang viên rộng lớn như vậy, khắp nơi đều đông nghịt người, có thể thấy số người đến đông đảo đến nhường nào. Ta vốn không thích ngắm hoa lắm, nhưng các cô nương còn kiều diễm hơn hoa. Đủ loại xiêm y sặc sỡ, đủ thứ mùi hương trộn lẫn vào nhau, khiến ta hắt hơi liên tục mấy cái. Ta lại không quen ai, các huynh trưởng cũng không thể lúc nào cũng ở bên ta. Nhị huynh là người tính tình ôn hòa, giờ đang chuẩn bị thi cử. Hôm nay hiếm hoi được ra ngoài một chuyến, trưởng huynh đã tìm vài công tử tài học xuất sắc, bảo huynh ấy nói chuyện thật tốt với họ. Trưởng huynh thì vào cửa hỏi thăm hoàng hậu nương nương một tiếng, hoàng hậu nương nương bảo huynh ấy ở lại ăn tiệc. Huynh ấy lại nói hộ bộ còn có việc, liền đi trước. Ta đều biết huynh ấy nói dối trắng trợn, hôm nay là ngày nghỉ, đến bệ hạ còn rảnh rỗi, huynh ấy có thể có việc gì lớn chứ? Chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, huynh ấy đã có cái cớ tốt như vậy, vì sao không dẫn ta đi cùng luôn? Mẹ dặn dò huynh ấy thế nào? Chẳng lẽ không nói bảo huynh ấy phải lúc nào cũng trông chừng ta ư? Trưởng huynh giờ cũng rất không đáng tin cậy rồi. Yến tiệc như thế này thật ra chẳng có ý nghĩa gì, làm thơ vẽ tranh, đánh đàn chơi cờ, ta chẳng biết chút nào. Chỉ có đánh mã cầu là còn thú vị hơn một chút. Một đám tiểu nương tử ngồi bên sân cầu, bên sân đã sớm dựng sẵn lều, trải thảm bày bàn, trên bàn đủ loại điểm tâm trái cây. Hôm nay thời tiết đẹp hiếm có, ta không muốn ngồi trong lều, chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Trên sân đã bắt đầu rồi, một đội mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng. Một đội mặc màu đen. Chỉ có người cưỡi một con ngựa màu đỏ nâu trông có vẻ quen mắt. Ngựa của hắn cao hơn hẳn những con ngựa khác. Chân hắn lại dài, mặt cũng rám nắng. Một tay kéo dây cương, một tay cầm gậy, vung tay một cái là một cú đánh. Trái cầu chuẩn xác bay vào khung thành. Ngựa của hắn ta còn cách khung thành rất xa mà. Lực cánh tay và kỹ thuật cưỡi ngựa đều tốt. Trách sao các tiểu nương từ dưới sân đều phải dán mắt vào mà nhìn. Triệu Thập An quả thực có chút lợi hại, ta lấy tay che chán làm mái che, nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao ngựa của hắn vừa khỏe mạnh lại vừa đẹp, tìm khắp Đông Kinh Thành, e rằng cũng không tìm ra được con ngựa thứ hai tốt như vậy. Ta cũng muốn thử cưỡi ngựa, chỉ là mẹ của ta không cho phép, sợ ta ngã. Triệu Thập An chỉ đánh nửa trận đã xuống sân, có lẽ là cảm thấy thực lực quá chênh lệch, chẳng có gì thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dắt ngựa, thong thả đi đến bên cạnh ta, ta vậy mà còn có chút căng thẳng. Con ngựa trước mắt ta hí một tiếng, ta vươn tay xoa xoa đầu nó. Ngươi quả thật quá thần khí, ta đi quanh nó một vòng, xem xét kỹ lưỡng một lượt, toàn thân màu nâu, không một sợi lông tạp. Sao không vào trong lều, bên ngoài nắng thế này? Triệu Thập An hỏi, tóc mái của hắn vẫn còn hơi ẩm, trông không nghiêm nghị như ngày thường, đầy vẻ thiếu niên. Hiếm có một ngày đẹp trời, không tắm nắng một chút chẳng phải thiệt thòi sao? Nó có tên không? Liêu Quang, nó tên là Liêu Quang. Tên của nó cũng thần khí như chính nó vậy. Chỉ là không đợi chúng ta nói thêm nhiều, hoàng hậu nương nương đã cho người tìm hắn qua đó. Ta tuy ngây ngốc, nhưng nhìn thấy bên cạnh hoàng hậu vây quanh một đám tiểu nương tử, nhất định là muốn giới thiệu cho hắn ta quen biết. Nàng đợi ta ở đây, ta đi một lát rồi về. Hắn giao dây cương ngựa cho thị tòng, vội vàng đi rồi. Ta nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu. Hắn còn quá trẻ, không biết các phụ nhân thích lo lắng chuyện hôn sự của người khác nhất. Hắn ta lại là một vương gia, Đương nhiên càng được săn đón hơn, người muốn gả vào vương phủ không biết có bao nhiêu, bảo ta đợi hắn ư, phải đợi đến bao giờ đây? Ta đương nhiên sẽ không nghe lời, chỉ loanh quanh trong trang viên một vòng, thấy người khác đều hái cúc cài lên búi tóc, ta cũng hái một bông màu hồng, bảo nha đầu nhỏ của ta cài lên giúp. Cách chương.